Hệ thống xuyên sách Ma Tu. Chương 5, nhật ký thường ngày của Cẩn Dục Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm lăng trước bộ dạng uy nghiêm, lạnh lùng, thanh khiết của bản thân cực kỳ tự hào. Sao bây giờ y mới nhận ra mình có khả năng diễn xuất tuyệt vời như vậy? Không làm diễn viên cũng thật uổng phí. Phải treo bộ mặt thờ ơ. Vô tình khiến Trầm Lăng không ngừng đổ mồ hôi. Tại sao những người xuyên không khác có thể đóng vai một cách xuất sắc như vậy chứ? Trầm Lăng chỉ mới diễn một chút liền cảm thấy hao tổn tinh thần rồi. Điều chỉnh tâm tình lại một hồi, Trầm Lăng ra lệnh đuổi tất cả ra khỏi phòng mình. Không có sự cho phép của y thì không được ai bước vào nơi này. Dựa vào kịch tình tiến triển về sau, Trầm Lăng cần chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi rời khỏi ma giáo. Dù sớm hay muộn y cũng sẽ bị chính đạo tới răng bẫy và phế bỏ tu vi. Nên chính mình tự làm chuyện đó là tốt nhất. Dù sao y cũng không định dùng phương thức tàn bạo như máu và lô đỉnh để ma tu đâu. Để một người bị phế bỏ tu vi có thể an toàn sinh tồn trong thế giới loạn lạc này, người đó cần rất nhiều vận may và cơ duyên. Hoặc ít nhất bên người có trang bị và vật phẩm có thể chống đỡ được. Điều may mắn khi xuyên vào cơ thể của Cẩn Dục Lăng chính là tên nam phụ vặn vẹo này có vô số bảo vật cực phẩm được Ma Thiên Tôn đưa cho. Xem như vấn đề đã giải quyết được một nửa. Kế hoạch của Trầm Lăng hướng tới những mục tiêu cơ bản. 1. Tăng được độ hảo cảm của nam chính. Dùng bằng hành động cụ thể nhất chính là mang nam chính ra khỏi ma giáo. Giúp đỡ nam chính gia nhập tiên môn. 2. Tránh được sự nghi ngờ và tìm kiếm của Ma Thiên Tôn. Về vị phụ thân này, Trầm Lăng đã nghĩ tới việc tạo ra một kịch bản hoàn hảo. Đại loại là anh dũng hy sinh tu vi vì chư trợ cho đồng môn. Sau đó y sẽ giả bộ đau khổ và mệt mỏi rồi rời khỏi ma giáo một cách thật tự nhiên. 3. Để đạt được trình độ quang hóa nhất tiểu thuyết, Trầm Lăng cần tìm một vị trí có phong thủy thuận lợi cho việc trở thành thánh nhân. Một nơi mà từ nhân vật chính, nhân vật phụ đến nhân vật bên đường đều lâm vào hiểm cảnh và cần cậu cứu vớt. Từ đó giúp thăng tiến N. Một cho quang hóa trình độ. Quanh năm suốt tháng những trận chiến nhỏ giữa ma giáo và tiên phái luôn luôn diễn ra. Dù phần thắng thuộc về bên nào, thì bên kia vẫn mãi mãi cùng tồn tại. Tựa như hắc bạch song hành lẫn nhau. Trầm Lăng lấy từ nhẫn không gian một bình dược đựng tẩy tủy đan. Đây là đan dược rất quan trọng trên con đường tu chân của bất kỳ tu chân giả nào. Ma tu là tùy tâm sở dục tu hành. Nhưng sử dụng tẩy tủy đan cũng không có gì bất lợi. Hừm, có lẽ nam chính đang bắt đầu hấp thu linh khí để vào luyện khí tầng sơ kỳ. Rõ ràng một nơi ở ma giới rất không thích hợp để tu luyện theo chính đạo. Nhưng phàm là những tiểu hài tử có xuất thân trong sạch, không ai lại không muốn đi theo con đường thanh bạch cao quý. Được lời khuyến khích và cho phép của Trầm Lăng, chắc chắn sẽ có rất nhiều nô lệ và hài tử của y chọn tu tiên. Việc này có lẽ sẽ nhanh chóng đến tai của Ma Thiên Tôn. Nhưng Trầm Lăng có thể đối phó được. Trầm Lăng cho gọi nữ tử tên Họa Mi đi vào. Điềm tĩnh nói tiếp. Họa Mi, truyền tới khẩu dụ của ta. Trong vòng một tháng sau nếu ai đạt tới luyện khí trung kỳ sẽ nhận được 5 viên tẩy tủy đan của ta. Vẻ mặt Họa Mi có chút kinh ngạc nhìn Cẩn Dục Lăng. Đôi mắt cụp xuống che đi biểu tình của bản thân. Ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng, phụ thân. Chậc, có phải là y đã lộ ra sơ hở gì sao? Trầm Lăng lo lắng suy nghĩ. Lời khuyên của hệ thống. Để đảm bảo đường vận mệnh của ký chủ diễn ra suôn sẻ, xin hãy thực hiện những công việc mà nhân vật Cẩn Dục Lăng thường làm. Hừm, có lẽ mi nói đúng. Hệ thống. Trầm Lăng gật gù tán đồng. Thế cái tên này thường ngày làm gì? Nhật ký thường ngày của Cẩn Dục Lăng. Sáng. Song tu. Trưa. Luyện kiếm khí. Tối. Song tu và huyết tu. Trầm Lăng run run khóe miệng. Có khi nào y chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ liền toi mạng vì túng dục quá độ không? Huyết Hải Thiên Ma là một bộ tiểu thuyết ngựa được văn. Vì vậy không thể nghi ngờ nơi nơi đều có muôn vàn mỹ nữ đủ mọi phong vị khác nhau. Các độc giả nam như Trầm Lăng chẳng ai không mơ tưởng bản thân có một dàn hậu cung từng khắc từng giờ hầu hạ và chăm sóc mình. Làm gì có ai không rung động trước nữ nhân xinh đẹp chứ? Chuyện này xem ra cũng không tệ lắm. Trầm Lăng lạc quan suy nghĩ. Y sẽ lựa chọn những nữ tử mới vào ma giáo để song tu. Như vậy cũng không làm người khác nghi ngờ hay cảm thấy bất thường gì. Đặc ân của những người xuyên không? Trầm Lăng không thể chịu thiệt được. Họa mi, mau cho gọi các nhi tử của ta. Hôm nay ta muốn tìm một nữ ma đầu song tu. Trầm Lăng cực kỳ bình tĩnh nói. Bây giờ hắn đã thành thục và quen thuộc cái mối quan hệ nhi tử phụ thân đầy kỳ quái này. Trầm Lăng tâm tình bình tĩnh hiếm khi trở nên dao động và mừng rỡ. Ha ha, không ngờ cũng có ngày y lại khai trai ở thế giới tu chân thế này. Đám bạn cùng lớp chắc chắn sẽ không khinh thường Trầm Lăng nữa. Đừng chán ghét thụ khi y muốn tìm nữ nhân lên giường nha. Dù sao Trầm Lăng cũng là trai thẳng 100. Với lại mình rất thích anh công lên cơn ghen tới mức hắc hóa. Tàn sát tất cả những ai từng song tu với phụ thân của hắn, cách chương.